Bất Diệt Thần Vương, chương 213, chúng ta không kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia Đại Trạch Trương Chính Đạo trừng mắt to nhìn nơi xa, không nên a, ngân hàng cho vay nghiệp vụ. Vì sao? Tiến vào Vương Khả tiền trong túi, còn có cầm khả năng ra ngoài. Vẫn là hắn chủ động lấy ra. Cái này không đúng a, hắn tâm đều đen thành dạng gì, sẽ còn đem tiền cho mượn đi. Nằm mơ a, một cái khác tiểu viện, Vương Khả chẳng lẽ muốn cho vay nặng lãi? Cái đồ chơi này ở phàm nhân khu vẫn được phải thông, người đến tu tiên giới không thể thực hiện được a, đến lúc đó cuỗm tiền chạy, ngươi có thể làm sao? Mạc Tam Sơn mờ mịt nói. Nơi xa, Vương Khả nhìn phía dưới xôi trào tà ma nhóm. Các ngươi từng có thiếu tiền thời gian sao? Vương Khả nhìn về phía ma giáo đệ tử. Có, gần như tất cả tà ma đều hô lên. Ha ha ha, về sau, có ta thần vương công ty ở, các ngươi sẽ không còn thiếu. Vương Khả cười to nói. Rất nhiều người đều lòng dạ mong đợi nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi đem ta tiền, cho mượn đi qua, vậy như thế nào cho cha mẹ của ta chất nhi bảo hộ? Một bên xa lão nhị bỗng nhiên lo lắng nói. Ha ha, yên tâm, tồn chữ cho vay, là không mâu thuẫn, ngươi cảm thấy ta đem ngươi tiền cho mượn đi qua, cái kia vay tiền người, không trả sao? Vương Khả cười nói, phía dưới, rất nhiều người một trận trầm mặc chúng ta bằng bản sự mượn tiền, tại sao phải còn? Đương nhiên, lời này không thể nói rõ, các loại mượn được tay lại nói. Sẽ trả sao, xa lão nhị có chút không xác định nói. Đương nhiên, ngươi cho rằng tiền này nói mượn liền mượn a, hắn không có một cái nào vượt mức vật thế chấp, thần vương công ty cũng không phải oan đại đầu a, dựa vào cái gì vay tiền. Chúng ta vay tiền điều kiện tiên quyết là, có thể bảo chứng hắn có thể trả tiền. Bằng không, sinh ra nợ khó đòi làm sao bây giờ? Vương Khả giải thích nói, vật thế chấp, xa lão nhị sững sờ. Đúng a tỷ, như có người muốn mượn 1 vạn cân linh thạch, vậy hắn không cầm vật thế chấp, ta làm sao yên tâm cho hắn mượn? Chỉ cần đem vật thế chấp tồn trữ ở thần vương công ty mới có thể mượn a, mượn 1 vạn cân linh thạch nhất định phải thế chấp giá trị 2 vạn cân linh thạch đồ vật, tỷ như, nhất thời chưa dùng tới pháp bảo, đan dược, binh khí, trận đồ, nếu ai không trả tiền lại ta nửa giá đem vật thế chấp bán đi, không khó lắm a, Vương Khả hỏi. Nửa giá bán, không khó, không khó. Xa lão nhị mờ mịt gật đầu một cái. Vương Khả tại sao phải vật thế chấp? Một cái tà ma không thoải mái nói. Các ngươi cần dùng tiền gấp chẳng lẽ không nghĩ còn sao? Thần vương công ty cũng không phải cơ quan từ thiện, là một cái chính quy công ty. Không vật thế chấp ai mượn ngươi tiền? Vương Khả chất vấn, cái kia tà ma sắc mặt cứng đờ, ta vốn là không chuẩn bị trả tiền a. Nơi xa Trương Chính Đạo thở dài một hơi. Ta đã nói rồi, còn tưởng rằng Vương Khả lên cơn đưa tiền cho người khác đâu, mẹ nó gấp đôi giá trị vật thế chấp, ngươi thật là lòng đen tối, người khác còn không lên tiền, ngươi liền kiếm lời gấp đôi a, cái gì nửa giá bán đi, đánh rắm, ta lúc nào nhìn ngươi bồi trả tiền. Vương Khả, ngươi cái này cùng một chút vay nặng lãi khác nhau ở chỗ nào? Một cái tà ma không thoải mái nói, đừng lo lắng, chúng ta là ngân hàng nghiệp vụ cho vay lợi tức rất thấp. Cùng vay nặng lãi khác biệt, tất cả mọi người vay lên. Là khỏe mạnh công ty, các ngươi yên tâm, tuyệt đối không phải vay nặng lãi. Cho vay vì lúc vừa dài vừa bén, tức khác biệt thấp 1 năm chỉ cần 3. Lợi tức cao nhất 1 năm không cao hơn 8. Lợi tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đều có rõ ràng điều lệ chế độ, Vương Khả trịnh trọng nói. Phía dưới, bỗng nhiên một trận trầm mặc. 3, lợi tức, thật không cao, thế nhưng là, ngươi làm sao kiếm tiền đâu? Nơi xa tà ma nhóm rất nhiều người lộ ra bất mãn, nhưng có chút tà ma lại lộ ra chờ mong, dù sao, cái này cho vay nghiệp vụ thật tốt. Lợi tức không cao, bản thân thế chấp vài thứ quay đầu trả hết liền tốt a, các vị nhìn thấy không, các ngươi tới tiền tiết kiệm tiền cũng không có vào ta túi, ta đem hắn toàn bộ vay ra ngoài cho các ngươi còn đang các ngươi túi. Ta thần vương công ty không kiếm tiền, chỉ là kiếm chút khổ cực phí, phí quản lý. Điểm này lợi tức chỉ là cho ngươi chạy trước chạy phía sau nhân viên công tác ăn cơm thời điểm có thể nhiều hơn cái đùi gà tiền mà thôi. Chúng ta không kiếm tiền, Vương Khả nói ra, nghe Vương Khả như vậy một miêu tả tất cả mọi người là một trận trầm mặc, giống như Vương Khả thật chỉ kiếm lời phí quản lý cùng một điểm lợi tức a, thật không có lời tiền. Bao quát nơi xa Trương Chính Đạo bọn người lộ ra vẻ không hiểu. Cái này tốc độ kiếm tiền kém xa tít tắp bảo hiểm a, điểm ấy lợi tức có thể làm gì? Vương Khả cái này ngân hàng không được a, Vương Khả không có cho mọi người giải thích quay vòng suất, mặc dù mỗi một bút tiền tiết kiệm cho vay kiếm lời không nhiều, nhưng tiền của ngân hàng thế nhưng là cao quay vòng, mẹ nó, một lần tồn vay kiếm lời 1 thành, 1 năm nếu là có thể quay vòng 10 lần, đó không phải là toàn bộ kiếm về. 2 năm liền gấp bội a, từ từ sẽ đến, trong này nước sâu bao nhiêu ta làm sao có thể nói cho các ngươi biết. Vương gia đại trạch chỗ, Vương huynh để cái này ngân hàng nghiệp vụ, giống như thật không kiếm được bao nhiêu tiền, kiếm lời một điểm phí quản lý cùng lợi tức cũng liền đủ bọn thủ hạ bận trước bận sau chi tiêu a, một cái chính đạo đệ tử cao mày nói. Vương huynh đệ làm việc cho tới bây giờ không vì kiếm tiền. Bán bảo hiểm, ngươi cho rằng thật vì kiếm tiền sao? Đó là cho liệt sĩ một cái bảo hộ, cái này mở ngân hàng là cái gì? Là để đang tu hành thời khắc mấu chốt người thiếu tiền, có thể không còn vì tiền phiền não. Cũng làm cho mọi người tài sản có cái mới phối trí. Cho người nhà bảo hộ cho tương lai hạnh phúc, Triệu Tứ trầm tư nói. Trương Chính Đạo nhíu mày suy nghĩ sâu xa, bởi vì Trương Chính Đạo hiểu rõ nhất Vương Khả, mẹ nó, không kiếm tiền, Vương Khả bận bịu nhiều như vậy làm gì? Cái này ngân hàng nghiệp vụ, rõ ràng so bảo hiểm còn phiền phức a, về sau dính đến giám định thế chấp, đảm bảo, đấu giá các loại rườm rà sự tình, Vương Khả thật không vì kiếm tiền. Không nên a, Trương Chính Đạo lâm vào trầm tư, nơi xa, Vương Khả gặp rất nhiều người động lòng lập tức nở nụ cười. Các vị ta nghĩ rất nhiều người đều đang nghi hoặc thần vương công ty vì cái gì kiếm lời một tí tẹo như thế tiền, bận bịu lao lực như vậy làm gì. Ta cũng đã sớm nói, thần vương công ty bán chính là tương lai, bán chính là hạnh phúc. Hạnh phúc của các ngươi chính là thần vương công ty hạnh phúc. Ta hy vọng các vị ở con đường tu hành bên trên, không bởi vì chữa thương, bệnh nặng, bình cảnh mà phiền não. Ta hy vọng thập vạn đại sơn tu tiên giả, có thể không còn bởi vì tiền mà tu hành chậm chạp. Ta hy vọng tất cả các huynh đệ, đều có thể có cái vui vẻ tu hành hành trình. Ta hy vọng các ngươi nụ cười trên mặt sẽ càng nhiều. Ta hy vọng thập vạn đại sơn tu hành giới càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả năm cái hy vọng vừa ra thật nhiều người cũng là một trận trầm mặc ngươi Vương Khả có như vậy phẩm đức cao thượng sao? Tốt, Đồng An An dẫn đầu hô lên. Vương huynh đệ, chúng ta ủng hộ ngươi thần vương công ty. Phía dưới một đám, nắm, hô hào, ta nghĩ ở ngươi thần vương công ty tồn một khoản tiền. Có người hô, ta muốn ở ngươi thần vương công ty vay một bút khoản. Lại có người hô, trong lúc nhất thời, Vương Khả cái này ngân hàng nghiệp vụ đốt lên tất cả mọi người nhiệt tình đồng dạng, rất nhiều người đều hưng phấn lên. Đương nhiên, phần lớn ồn ào lên cũng là Vương Khả bài mặt trược bài hữu. Nơi xa, Mạc Tam Sơn, Trương Chính Đạo ngạc nhiên nhìn xem hình ảnh kia. Cao ốc phía trên, ba đại đường chủ biểu tình vẻ cổ quái. Cái này cái gì phá ngân hàng nghiệp vụ thật là có người yêu ái. Từ Bất Phàm vẻ mặt cổ quái. Ta cũng xem không minh bạch Vương Khả vì cái gì. Chu Hồng Y cao mày nói. Đệ nhất đường chủ cũng nhíu mày nghi hoặc hiển nhiên còn xem không minh bạch trong này ở trong chứa. Vương Khả, một thanh âm vang lên. Thanh âm này vừa ra tất cả mọi người lập tức yên tĩnh. Vương Khả cũng là biến sắc quay đầu nhìn về phía cao ốc đỉnh Ma Tôn. Ở Ma Tôn có gì phân phó? Tất cả mọi người nhìn về phía Ma Tôn, ngân hàng của ngươi nghiệp vụ thế nhưng là chân thực. Ma Tôn trầm giọng hỏi, thuộc hạ nói tới câu câu là thật như lúc trước bán bảo hiểm đồng dạng tín dự đệ nhất. Tuyệt không có mảy may khoác lác, mời Ma Tôn yên tâm, nếu có một chút khoác lác ta Vương Khả khẩn cầu thập vạn đại sơn, chính ma hai đảo cùng nhau truy sát với ta. Chấm, Vương Khả khảng bang có lực kêu lên, tốt, bản tôn tin ngươi nói. Lần này chính ma chi chiến, ma giáo tất nhiên có rất nhiều đệ tử vì tổn thương thiếu dược, vì đột phá thiếu đan, vì đủ loại nguyên do cấp bách thiếu linh thạch. Ma giáo có ma giáo quy củ, bản tôn không cách nào từng cái thẩm tra ban thưởng, nếu không sẽ có chút không công bằng. Người này ngân hàng, có thể giải ma giáo lo. Bản tôn muốn ở thần vương công ty tiền tiết kiệm 500 vạn cân linh thạch. Có thể dễ dàng cho ngươi, nhanh chóng cho vay tiền cho ma giáo đệ tử. Để cho ta ma giáo đệ tử, mau chóng thoát khỏi khốn nhiễu, nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Ma Tôn trầm giọng nói, hoa, tứ phương lập tức một mảnh xôn xao, 500 vạn cân linh thạch, Ma Tôn đến tiền gửi ngân hàng, thật hay giả, nơi xa Vương gia đại trạch một đám chính đạo đệ tử cũng trừng to mắt. Chỉ có Trương Chính Đạo, ba, một tiếng quất vào miệng mình bên trên, ta mẹ nó bệnh tâm thần A, còn đang hoài nghi ngân hàng nghiệp vụ không kiếm tiền. Ta có bệnh a, cái này còn chưa bắt đầu hút chữ đây, liền 500 vạn cân linh thạch đập tới. So kiếm tiền, ta vẫn là quá non nớt a, Trương Chính Đạo bản thân phê bình. Nơi xa, Vương Khả nhìn xem đại lầu Ma Tôn cũng là vẻ mặt kinh ngạc, cái này ngân hàng nghiệp vụ là một cách từ quá trình ta đều làm tốt chậm rãi dựa vào nhóm đầu tiên tồn chữ vay tiền người đánh ra danh tiếng, Ma Tôn thoáng một cái đập tới 500 vạn cân linh thạch cũng quá đột nhiên a, là đa tạ Ma Tôn. Thuộc hạ nhất định không cô phụ Ma Tôn kỳ vọng cao, lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này 500 vạn cân linh thạch vay ra ngoài. Vương Khả kích động bái hạ, có Ma Tôn cái này quảng cáo sống ai còn dám hoài nghi ngân hàng nghiệp vụ có vấn đề. Cái quảng cáo này phí cũng không chỉ trăm vạn cân linh thạch a, trong lúc nhất thời, rất nhiều đối thần vương công ty. Ngân hàng nghiệp vụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hoài nghi người trong nháy mắt yên lòng, nhìn xem, liền ma tôn đều đến gửi tiền tiết kiệm, chúng ta còn sợ cái gì? Vương huynh đệ, ta cũng muốn tiền tiết kiệm, tiền gửi một lần, cho nhà ta người một cái bảo hộ. Vương huynh đệ, ta muốn cho vay, ta muốn một khoản tiền đột phá. Vương huynh đệ, lúc nào có thể cho vay a? Lập tức phía dưới một mảnh náo nhiệt lên, các vị không nên gấp trước ghi danh xong rồi, xét duyệt thông qua tài chính rất nhanh liền có thể phê duyệt xuống tới, các vị bên kia có ta thần vương công ty nhân viên công tác mời qua bên kia đăng ký đi. Vương Khả hưng phấn hô hào, Vương Khả thuộc hạ, một đám vương gia đệ tử bên trong, sớm đã đem nghiệp vụ đào tạo thuần thục người, nhanh chóng bày ra 100 cái bàn, xuất ra bảng biểu cho một từng cái đến đây tiền tiết kiệm, vay tiền người lấp bảng biểu. Đồng An An càng là lập tức sắp xếp người duy trì trật tự, lúc này, có thể muôn ngàn lần không thể xảy ra vấn đề. Vương Khả nhất thời cười không ngậm mồm vào được, một lần này, cũng quá thuận lợi, mà tôn ủng hộ, để cho mình thiếu phế bao nhiêu miệng lưỡi. Về phần có thể hay không kiếm tiền, các ngươi mới vừa tiếp xúc ngân hàng, biết cái gì à, đi của ta cầu hỏi một chút, nhà ngân hàng nào không kiếm tiền. Ta cái này vẫn là lũng đoạn, hôm nay sản phẩm buổi họp báo, đến đây là kết thúc. Các vị, muốn ngân hàng nghiệp vụ, qua bên kia đăng ký, tại hạ cáo lui trước. Vương Khả hướng về phía tất cả mọi người thi lễ. Xa lão nhị bên này, có bản thân thuộc hạ an bài nghiệp vụ kê khai, những người khác cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi, Vương Khả tự nhiên trước tiên rút lui, đi bồi lầu chót bồi ma tôn cái này đại gia nhiều tiền đi qua. PS, 3 canh xong. Cách chương.